sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 203, rời nhà nguyên do. Góc truyện audio.com. Xấu xí, lại là ngươi, mấy người vừa dứt tại vòng xoáy kia phía trên, phía dưới như là phát hiện cái gì. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, đem so với trước đùa dai một dạng âm thanh, lúc này lại chân chính mang theo chút ít tức giận, trong nháy mắt một cột nước liền hướng về ứng chỉ vọt tới. Ngươi tên lường gạt, còn dám qua tới, ứng chỉ thật giống như đã thành thói quen, trong tay động một cái trận pháp phòng ngự trong nháy mắt thành hình, đỡ được cột nước, đáng tiếc vẫn chưa xong. Trên mặt biển lại nhấc lên đuôi cá hình sóng lớn, hơn nữa từng đợt tiếp theo từng đợt, bắt đầu không khác biệt công kích, cút ngay, chết tên lường gạt, mắt thấy mới vừa còn ở phía trên khuyên tiên nhân, đã rối rít bị đánh rớt trong nước, ứng chỉ mang chút ít áy náy nhìn mọi người một cái. Không thể làm gì khác hơn là mang theo mọi người thối lui đến mấy dặm ra ngoài. Trên biển sóng lớn mới ngừng lại. Ứng chỉ đế quân, vân thú đây là cớ gì? Thần qua trầm giọng hỏi, rất rõ ràng mới vừa công kích là hướng về phía ứng chỉ đi. Nhưng vân thú chắc là khế ước tiên thú của hắn mới là. Theo lý không nên công kích hắn mới là a cái này ứng chỉ mặt đổi một cái. Như là không biết mở miệng thế nào, hồi lâu mới lên tiếng nói, đây là một cái hiểu lầm. Nói xong theo bản năng vừa nhìn về phía phương hướng của Lam Hoa. Ánh mắt tự sân tự hoán, còn mang theo chút ít ủy khuất ý, nhìn đến Lam Hoa lại run lên một thân nổi da gà. Ta tới nói đi Lam Vũ thấy hắn bây giờ nói không mở miệng được. Than một tiếng mới đem vân thú cùng ứng chỉ sự việc của nhau. Rõ ràng mới nói một lần, vân hải cùng với nó ba biển sáu lục rất bất đồng. Bởi vì đặc hiệu hoàn cảnh nguyên nhân, phàm là có thể làm được vân hải đế quân chi nhân. Không chỉ tu vi yếu là thiên đế, hơn nữa cần phải lấy được vân thú thừa nhận, dù sao vân thú chính là vân hải, nghĩ ở nơi này tự nhiên muốn làm cái giấy bất động sản cái gì. Mà cùng vân thú khế ước tương đương với vùng biển này sản quyền chứng rồi. Vân thú mấy triệu năm mới có thể sinh ra một cái. Sau khi trưởng thành thực lực có thể sánh vai thiên đế. Ứng chỉ tu hành ban đầu vân hải còn không có sinh ra mới vân thú. Mặc dù cũng không cùng những đại lục khác lui tới, nhưng cũng không giống như bây giờ nghiêm khắc. Ứng chỉ bản thể mặc dù cũng là thủy tộc, vốn lấy hướng không có tu thành thiên đế thời điểm, một mực lấy hình người cùng ở bên cạnh Lam Vũ, cho nên đều cho là hắn là tiên nhân. Đến nay những đại lục khác đều cho là vân hải đế quân là nhân tu mà không phải là yêu tiên. Cộng thêm vân trạch cùng vân hải vốn là cách gần, vân hải hơn nửa đều là tung bay ở vân trạch đại lục bầu trời. Thủy tộc trời sinh thích đến gần nguồn nước, cho nên thuận lý thành trương, ứng chỉ thường xuyên theo vân trạch chạy đến vân hải đi tu luyện. Nhất lai nhị khứ, hắn cùng vân hải yêu tiên đều quen thuộc rồi. Sau đó hắn thứ nhất thăng lên thiên đế tu vi, tiếp quản toàn bộ vân hải thời điểm, cũng không có gặp phải trở ngại gì cùng phản đối. Sau đó vân thú xuất thế, vốn tưởng rằng muốn tìm chút thời giờ mới được vân thú thừa nhận. Hoặc trực tiếp đánh một trận, hoặc là hắn thành là chân chính đế quân, hoặc là bị vân thú ăn hết. Nhưng bất ngờ lần đầu tiên gặp mặt, vân thú đối với hắn đặc biệt hài lòng. Hơn nữa còn chủ động yêu cầu khế ước, vì vậy hắn thành vân hải đế quân. Có thể nói, trong thập phương thiên đế, hắn là leo lên đế quân vị thoải mái nhất người. Như vậy qua mấy ngàn năm, khả năng ông trời già đều cảm thấy không cho điểm gặp trắc trở. Có chút thật xin lỗi những người khác, theo vân thú càng nuôi càng lớn, linh trí càng ngày càng kiện toàn. Nó đột nhiên trở mặt, ngươi một cái xấu xí chết tên lường gạt. Thua thiệt lão tử năm đó còn tưởng rằng ngươi là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nguyên lai đều là gạt người, mang chút ít ngây thơ tiếng gầm, xa xa theo trên mặt biển truyền tới, lại có thể lừa dối ta thuần khiết cảm tình. Hừ, lão tử mới không thừa nhận ngươi một cái xấu xí, ta phải rời đi nơi này tìm cái khác đẹp đẽ tỷ tỷ. Ừ, sự tình chính là như vậy, Lam Vũ trầm giọng nói xong. Trong lúc nhất thời bốn người đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau lưng một cái nào đó kẻ cầm đầu. Nhìn ta tới làm chi? Cũng không phải là ta để cho hắn mặc đồ con gái đấy. Lam Hoa mặt đỏ lên, nhất thời lại nổ rồi. Vân Thú nhận lầm người trách ta sao? Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, Thần Qua, Thẩm Huỳnh, nguyên lai ban đầu Vân Thú thống khoái như vậy cùng ứng chỉ khế ước. Là đem hắn nhận lầm thành nữ, lại nói chỉ nhìn nhan giá trị điểm này, là hóa thân loại linh vật bệnh chung sao? Hơn nữa cái này Vân Thú lại tìm mấy ngàn năm thời gian, mới phát hiện ứng chỉ là nam. Nên nói là nó phản xạ hình cung quá dài. Vẫn là ứng chỉ diễn quá thành công à, Vân Thú còn vị thành niên. Tâm tính trẻ con, ứng chỉ đế quân than một tiếng. Một mặt nhức đầu bộ dáng. Nhất thời náo lên tính khí tới. Ta cũng lấy nó không có biện pháp. Hơn nữa chúng ta càng là ngăn lại rừng nó thì càng muốn đi ra ngoài. Không phải là nói muốn đi ra ngoài tìm một cái tiểu tỷ tỷ. Nếu chẳng qua là cáo kỉnh, cái kia cho nó tìm một cái nữ tiên hống hống không được sao? Vì sao không phải ra Vân Hải? Cái này Vân Thú phỏng chừng ngay từ đầu chỉ là muốn tìm một cái đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ làm khế ước của mình chi nhân. Lại đột nhiên phát hiện ứng chỉ là nam, nhất thời không tiếp thụ nổi buồn bực mà thôi. Cái kia tìm một cái chân chính nữ tiên hống hống không liền đi qua. Ngược lại nó vốn là vị thành niên. Chỉ cần không ra Vân Hải cũng náo không xảy ra chuyện gì. Cái phương pháp này, chúng ta cũng thử qua ứng chỉ mặt trầm hơn rồi. Nhưng Vân Thú tự nổi giận sau. Chân thân một mực núp ở Vân Hải chỗ sâu nhất trong thủy tinh điện. Nghĩ từ nơi đó phá vỡ Vân Hải chạy đi. Ngày thường cũng chỉ hóa cái phân thân đi ra mặt nước nghịch ngợm. Muốn đi vào thủy tinh điện, yêu cầu thượng tiên tu vi. Thì ra là như vậy. Khó trách mới vừa hải lý từng đợt tiếp theo từng đợt. Nhưng từ đầu đến cuối không thấy Vân Thú đi ra. Nguyên lai hắn chân thân dưới đáy biển. Vân Hải biên giới. Tất cả thượng tiên tu vị yêu tiên. Đều đi vào khuyên qua rồi. Ứng chỉ tiếp tục nói. Có thể đều bị nó chạy ra. Vì sao? Ứng chỉ khóe miệng giật một cái. Nó nói các nàng xấu xí. Mọi người. Cô Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái mặt của ứng chỉ. Nói thật coi thường trên người hắn một ít nam tính đặc thù. Mặt của ứng chỉ thật sự có thể coi được cho một câu tuyệt rồi. Hơn nữa mặt mày lại thiên về âm nhu. Hết lần này tới lần khác hắn lại một thân nữ trang. Khó trách Vân Thú sẽ ghét bỏ cô gái khác tiên xấu xí. Dù sao Châu Ngọc trước mặt, Vân Hải đã không người nào có thể dùng. Ta cũng là không còn biện pháp, cho nên mới rút lui Vân Hải cấm chế, nghĩ rộng rãi mời thiên hạ nữ tiên đều tới thử một lần. Ứng chỉ nhíu mày một cái, ta Vân Hải tiên nhân, lúc trước chưa bao giờ cùng những đại lục khác lui tới. Tính tình đơn thuần, thật vất vả có mấy cái qua tới thử một lần, tất cả đều là nam tiên không nói, còn người người bụng dạ khó lường, đáng ghét cực kỳ. Cho nên hắn mới ở thiên môn lập xuống như thế một tấm bảng hiệu. Cho nên chuyện này đến nay cũng không có giải quyết. Ứng chỉ chân mày sâu mặt nhăn. Chính muốn hỏi một chút mấy người có thể nhận biết quen nhau nữ thượng tiên. Một mực cặm lấy trái cây Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói. Nếu không, ta thử xem, giáo dục gấu hài tử hay là rất có kinh nghiệm. Ngươi, nàng tiếng nói vừa dứt. Cô Nguyệt theo thói quen liền mở giễu cợt, thôi đi ngươi, ứng chỉ đế quân không đều nói sao. Vân Thù đối với nhan giá trị yêu cầu cao đây. Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, ta nhan giá trị không cao sao. Cô Nguyệt trợn trắng mắt một cái, quay đầu nhìn về phía mặt của nàng. Ngươi nhan giá trị có cao hay không? Tâm lý không có điểm, hắn lời còn chưa nói hết. Cặp mắt thẳng tắp định tại đối diện vừa quen thuộc vừa xa lạ trên mặt. Âm thanh giống như là mắc kẹt một dạng cũng không nói ra được. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy nhận biết nhìn mặt của nàng. Lấy nam nhân ánh mắt, còn giống như thật đẹp mắt, cách trương,